Chương 4211, Tử huyết nhiễm thanh thiên. Đã ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Gặp Long Trần giết Hứa gia đệ tử, Hứa Dật Phong giận dữ, nhất là Hứa gia đệ tử cứt đái cùng ra bộ dáng, đem Hứa gia mặt cho toàn bộ mất hết, hắn đồng dạng sát ý ngút trời. Chúng ta muốn không nên động thủ. Gặp Long Trần liền xông ra ngoài, Quách Nhiên có chút trục trịch. Đừng có gấp, sự tình không có đơn giản như vậy, làm hảo đại chiến chuẩn bị đi. Mộng Kỳ mở miệng nói. Mộng Kỳ đến, Đường Uyển Nhi, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc đều duy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mộng Kỳ cùng Long Trần một dạng, đồng dạng có một loại lãnh tụ tiềm chất, chỉ bất quá cùng Long Trần khác biệt chính là, Long Trần là phóng ra ngoài hình, mà Mộng Kỳ là nội liễm hình. Long Trần lãnh tụ mị lực, ở chỗ hắn vô địch lực lượng cùng nguyện ý cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử quyết tâm. Mà Mộng Kỳ mị lực ở chỗ nàng vẫn luôn đang yên lặng nỗ lực, mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là sẽ cho người xuất phát từ nội tâm thích nàng, tôn kính nàng. Cho nên Mộng Kỳ lên tiếng, Quách Nhưng cái này Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, cũng không dám làm ẩu. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện. Long Trần đã lẻ loi một mình, vọt tới Tử huyết Hứa gia cường giả trận trong doanh trại. Ngậm máu phun người bản sự không tệ, rõ ràng là các ngươi đang chọn sự tình, vậy mà nói ta muốn chết. Vậy liền nhìn xem, đến cùng là ai muốn chết? Long Trần cười lạnh, chân đạp hư không, một quyền lăng không nện xuống. Hắc hắc hắc. Hứa gia cường giả ào ào rút ra binh khí. Hắn là ta, bất kỳ người nào không nên nhúng tay, ta muốn đích thân vặn xuống đầu của hắn. Hứa Dật Phong hét lớn một tiếng, người bay ra ngoài, một thân một mình nghênh chiến Long Trần. Trong vòng 10 chiêu trảm ngươi. Hứa Dật Phong cười lạnh. Một quyền đánh ra, trên nắm tay, tử sắc đường vân lưu chuyển, một quyền chi uy, làm thiên địa rung rẩy. Nếu như ngươi có thể cản ta 10 chiêu, ta đem đầu của mình vặn xuống đến tặng cho ngươi. Long Trần cười lạnh, quyền thế không thay đổi, hướng phía dưới đập mạnh. Long Trần thẳng hướng Hứa gia thời điểm, ngoại giới các cường giả, đều ngưng thần tĩnh khí, nhìn chằm chằm bọn họ. Phải biết, tử huyết nhất mạch danh xưng cửu thiên tại hiện trường mạnh nhất huyết mạch một trong. Hứa Dật Phong là Hứa gia cái này đệ nhất mạnh nhất đệ tử, mọi người đều muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết tử huyết thần thông rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đồng dạng, Long Trần tuy nhiên danh khí không tính lớn, nhưng là hắn đến từ cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện, hơn nữa là trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, có thể ngồi đến vị trí này, tất nhiên là Lăng Tiêu thư viện đệ tử ưu tú nhất. Một cái là tử huyết nhất mạch mạnh nhất quái vật, một cái là cổ lão học viện mạnh nhất đệ tử. Hai người đem về bộc phát ra dạng gì kịch chiến. Thân ảnh của hai người, thành trong võ đài cùng ngoài lôi đài tất cả mọi người tiêu điểm, vô số người trong lòng đều ở trong tối tự phán đoán. Ai sẽ càng mạnh một số? Nhưng khi hai người nói ra 10 chiêu ước hẹn lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này chỉ sợ phân ra thắng bại đồng thời, cũng muốn phân ra sinh tử a, quanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, tại vô số người nhìn soi mói. Long Trần bóng người cùng Hứa Dật Phong hung hăng đụng vào nhau, hai người nắm đấm đụng vào nhau, kim sắc thần huy cùng tử sắc ánh sáng bạo phát, toàn bộ lôi đài một trận rung rẩy. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, cương phong khuấy động, cùng bạo uy áp, bước đến vô số người lùi lại, trên lôi đài gạch xanh, bị cương gió thổi kẻo kẹt rung động. Phản phất có vô hình lợi nhận, theo trên lôi đài xẹt qua, thanh âm kia cực kỳ chói tai. Một vàng một tím hai loại thần huy lẫn nhau khuấy động. Ngay sau đó lần nữa bộc phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai người quanh thân lập trường, theo lúc đầu mấy chục trượng, trong nháy mắt bạo phát thành mấy vạn dặm. Lực lượng thật kinh khủng, ngoài lôi đài có người kinh hô, loại này lực lượng, cơ hồ đã có thể địch nổi tiên thiên thiên tôn. Rất hiển nhiên, trước đó hai người quyền thứ nhất, đều là lẫn nhau thăm dò, cũng không có toàn lực bạo phát, hiện tại mới bắt đầu làm thật. Tạch tạch tạch. Trên lôi đài gạch xanh tại rạn nứt. Loại này có thể so với giới vực thần khí một dạng kiên cố gạch xanh, vậy mà cũng không chịu nổi lực lượng của hai người. Liền cái này điểm lực lượng, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Dùng các ngươi Hứa gia mà nói, ngươi loại này người yếu, căn bản không xứng sống trên đời. Long Trần quyền đầu đội lên gào thét mà đến cương phong, trong mắt hiện ra lạnh lẽo thần huy. Đối mặt Long Trần trào phúng, Hứa Dật Phong khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, một chiêu liền giết chết ngươi. Như thế quá không có ý nghĩa. Hiện tại ta chỉ bất quá dùng một thành lực lượng. Mà ngươi thì sao? Đã toàn lực ứng phó đi. Một thành lực lượng. Trong võ đài bên ngoài cường giả đều thất kinh, bọn họ quả thực không thể tin vào tai của mình, gia hỏa này có phải hay không đang khoác lác a? Một thành lực lượng, liền khủng bố như thế. Nói như vậy, thì liền tiên thiên thiên tôn cũng không phải là đối thủ của hắn a, toàn lực ứng phó. Tốt, vậy liền để ngươi nhìn ta toàn lực ứng phó bộ dáng đi. Âm âm. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng hư không bạo hưởng, một đạo thất sắc thần hoàng hiện lên, làm thất sắc thần hoàng xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần khí tức, thật giống như tích xúc ức vạn năm núi lửa phun trào. Oanh, Long Trần dưới chân lôi đài sụp đổ, đá vụn bay múa, mà Hứa Dật Phong thì rên lên một tiếng, bị Long Trần lực lượng chấn động đến ngược lại lui ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hứa Dật Phong liền lùi lại bảy bước, mỗi một bước đạp ở trên lôi đài gạch xanh đều sụp đổ một mảng lớn, thẳng đến bước thứ bảy, hắn một tiếng gào to, chân xuống lôi đài tuôn ra một cái hố to, cái này mới đứng vững thân hình. Rốt cục lần nữa nhìn đến lão đại thần hoàng. Khi thấy thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, hiển thị rõ thần thánh rộng rãi chi ý, long huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm. Màn này gọi lên trong bọn họ tâm vô tận chiến ý, một khắc này, long huyết chiến sĩ nhóm nhiệt huyết sôi trào, dường như lại về tới đi theo Long Trần, tại thiên võ đại lục ngang dọc bất bại năm tháng. Ông ông ông! Thất sắc thần hoàng lưu chuyển, thiên địa rung rẩy, vô tận cương phong tàn phá bừa bãi, Long Trần đứng tại trên lôi đài, liền như là một tôn vô địch chiến thần, không có thể rung chuyển. Chẳng qua là bạo phát một chút khí tức, liền đem tử huyết nhất mạch Hứa Dật Phong đánh bay. Một khắc này, vô số trong mắt người hiện ra chấn kinh chi sắc, đều bị Long Trần lực lượng dọa sợ. Sinh mà làm người, nên hiểu được cảm ơn cùng kính sợ, người nếu như không kính sợ cùng cảm ơn chi tâm, lại cùng súc sinh có gì khác. Long Trần sau lưng thần hoàng run rẩy, cảm thụ được thất sắc thần hoàng xoay tròn ở giữa, mang đến cho hắn vô cùng vô tận lực lượng, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Hứa Dật Phong. Bây giờ thất sắc thần hoàng đã đại viên mãn, thần hoàng xuất hiện, thiên địa thần phục, vạn đạo cúng bái, Long Trần thậm chí thông qua thần hoàng, cảm giác được một ít gì đó. Bất quá, Long Trần không có thời gian đi lãng phí, hắn chỉ muốn giết Hứa Dật Phong, chỉ có giết Hứa Dật Phong cái này gây sự người. Mới có thể lắng lại nội loạn, nếu không nhân tộc vừa loạn, cái khác các tộc thế lực tất cùng nhau tiến lên, đến lúc đó nhân tộc liền thật xong đời. Long Trần không phải thánh nhân, hắn không nghĩ tới phải cứu mỗi người, nhưng là những người khác tộc xong đời, như vậy Long Huyết quân đoàn liền muốn đơn độc đối mặt các tộc cường giả, Long Huyết quân đoàn mạnh hơn, cũng sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong, đó là hắn vô pháp tiếp nhận. Cho nên, Long Trần muốn giết gà dọa khỉ, mà hắn muốn giết gà, cũng là Hứa Dật Phong. Đạp đạp đạp. Long Trần sau lưng thần hoàng run rẩy, khí đắp chư thiên. Cứ như vậy từng bước một hướng Hứa Dật Phong đi đến, Long Trần chân mỗi một lần rơi xuống đất, đều làm vô số người trái tim thít chặt, thậm chí bọn họ nhịp tim đập tiết tấu, đều đi theo Long Trần cước bộ đang thay đổi. Ha ha ha, có ý tứ. Bỗng nhiên Hứa Dật Phong cười ha ha, không có chút nào khiếp sợ ý tứ, tựa hồ Long Trần cường đại, lệnh hắn vô cùng hưng phấn. Xem ra, ta cũng phải nhận thật a. Tử huyết nhiễm thanh thiên, Hứa Dật Phong một tiếng gào to, tử sắc thần huy phóng lên tận trời, Hứa Dật Phong triệu hoán ra chính mình dị tượng. Chương 4212, tử huyết nhất mạch phản đồ. Âm âm. Theo Hứa Dật Phong nộ hống, hắn sau lưng tử khí phun trào, tạo thành một mảnh tử khí chi hải, vô tận tử khí thậm chí đều xuyên qua lôi đài kết giới, vọt tới Thánh Vương Châu. Hứa Dật Phong dị tượng vừa mở ra, toàn bộ Thánh Vương Châu lập tức tối xuống, tử sắc thần huy che đậy bầu trời, vô tận kiến trúc, đều bị rải lên tử sắc thần huy. Thật là khủng khiếp dị tượng, vậy mà có thể xuyên qua lôi đài kết giới. Có người kinh hô. Tử huyết nhất mạch thật không hổ là cửu thiên thập địa mạnh nhất huyết mạch một trong, tử khí vừa ra. Ai dám tranh phong, tử khí bao phủ khu vực, thiên đạo thần phục, hắn cũng là một phương này chúa tể. Thực sự quá mạnh, đây mới thật sự là vô địch huyết mạch, còn chưa bao giờ thấy qua một người dị tượng, có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Vô số người chấn kinh tại Hứa Dật Phong dị tượng uy áp, hắn dị tượng vậy mà có thể xuyên thấu kết giới, thì liền thế hệ trước các cường giả đều động dung. Xuyên qua kết giới, vậy cũng mang ý nghĩa, Hứa Dật Phong có thể rút ra bên ngoài kết giới lực lượng, so sánh vây ở trong kết giới những người khác, hắn đã đứng ở thế bất bại. Âm âm. Hứa Dật Phong sau lưng dị tượng bên trong, truyền đến oanh minh bạo hưởng, một mảnh đại dương màu tím đang gầm thét, sóng lớn ngập trời, khí tức kia, ép tới người không thở nổi. Hứa Dật Phong nhìn lấy Long Trần cũng lạnh lùng nhìn lấy Hứa Dật Phong, không, phải nói là nhìn lấy Hứa Dật Phong sau lưng tử huyết dị tượng, Long Trần ánh mắt thâm thúy, tự hồ lâm vào một loại nào đó suy nghĩ sâu xa. Mà Hứa Dật Phong nhìn đến Long Trần bộ dáng này, còn tưởng rằng Long Trần bị dọa, khóe miệng của hắn dần dần hiện ra một vệt vẻ trào phúng, làm sao? Cái này sợ. Không khỏi có chút quá sớm đi. Hiện tại ta, nhiều nhất chỉ lấy ra một nửa thực lực mà thôi. Hứa Dật Phong mà nói, lần nữa khiến vô số cường giả cảm thấy trong lòng cuồng loạn, trước đó Hứa Dật Phong nói mình bất quá vận dụng một thành lực lượng, rất nhiều người đều cho rằng hắn đang khoác lác. Thế nhưng là bây giờ, Hứa Dật Phong chẳng qua là triệu hoán ra dị tượng, cái kia kinh khủng uy áp, liền làm vô số người sợ hãi, khí tức của hắn, so trước đó tăng lên mấy chục lần. Cái này còn không phải trạng thái chiến đấu, nếu như tiến vào trạng thái chiến đấu, hẳn là sẽ càng thêm cường đại, đây mới thật sự là quái vật a. Hiện tại không ai dám nghi vấn lời của hắn. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi, ta không muốn lãng phí thời gian, nếu không, một khi ta xuất thủ, ngươi cũng chỉ có thể đi một thế giới khác hối tiếc. Nghe Hứa Dật Phong mà nói, Long Trần ánh mắt, mới từ hắn dị tượng bên trong, chuyển đến Hứa Dật Phong trên mặt, lạnh lùng thốt. Hứa Dật Phong mà nói, đã đầy đủ làm cho người khiếp sợ, mà Long Trần lời nói, càng thêm phách lối, trong lúc nhất thời, mọi người quả thực không thể tin vào tai của mình, hai người này đều đang nói gì đấy. Hứa Dật Phong còn không có xuất thủ, không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Liền đã cường thành bộ dáng này, mà Long Trần ý tứ, một khi hắn xuất thủ, Hứa Dật Phong căn bản không có sức hoàn thủ, thậm chí sẽ bị trực tiếp diệt sát. Tuy nhiên bọn họ không thể nói Long Trần là đang khoác lác, nhưng là đây cũng quá khoa trương, làm cho người ta không cách nào tin nổi, càng vô pháp tiếp nhận. Ha ha ha ha. Hứa Dật Phong trước đó gặp Long Trần nhìn mình chằm chằm dị tượng ngẩn người, coi là Long Trần bị dọa, bây giờ Long Trần nói ra lớn lối như thế mà nói. Hắn giận quá thành cười, không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, khoác lác cũng nên có cái hạn độ, ngươi, không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Ông Hứa Dật Phong rốt cục nhìn không được, chân hắn thực sự hư không, vừa sải bước vượt ngàn dặm, một quyền lăn không nện xuống. Âm âm. Quyền đầu chưa rơi xuống, hư không đã xuất hiện vô số vết nứt, tự hồ thiên địa đều không chịu nổi, muốn bị một quyền này đánh nổ giống như. Tinh Hải. Ông. Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong, xuất hiện vô tận tinh thần, uyển như tinh thần đại hải. Sinh tử khí, ông. Tinh hải bên trong tử khí dâng trào, toàn bộ tinh không hóa thành tử sắc, Long Trần triệu hoán ra dị tượng tinh hải sinh tử khí, đây cũng là Long Trần mở ra tử khuyết tinh. Thất tinh đại viên mãn về sau, lần thứ nhất triệu hồi ra nó. Tinh hải bên trong, tử khí bốc lên, Long Trần không nhanh không chậm, một quyền đánh ra, đi sau mà tới trước. Cùng Hứa Dật Phong liều mạng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ lôi đài rung rẩy, to lớn lôi đài, như là thuyền con đồng dạng lắc lư. Thánh vương chung quanh lôi đài là vô tận nước biển, những cái kia biển nước hình thành biển động, tuôn hướng thánh vương châu bên trong kiến trúc, vô số nhân lang bái ngăn cản. Làm nước biển đảo qua, mọi người lần nữa nhìn về phía trong võ đài, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Long Trần dưới chân lôi đài rạn nứt. Phạm vi đạt mấy chục vạn dặm. Mà Hứa Dật Phong thì chật vật lùi lại, liền lùi lại tám bước, mới đứng vững thân hình, lần này, hắn vậy mà so trước đó còn nhiều lui một bước. Đây là... Bỗng nhiên có người ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ thấy trên chín tầng trời, không biết cái gì thời điểm, đầy sao lấp lánh, toàn bộ thế giới dường như đưa thân vào ngôi sao dưới biển. Đây là Long Trần dị tượng sao? Có người kinh hô. Mọi người nhìn lấy Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong tinh hải, lại nhìn một chút trên đỉnh đầu tinh hải, không bất đại kinh. Hứa Dật Phong dị tượng có thể dọc theo người ra ngoài. Bọn họ tuy nhiên cảm thấy rung động, nhưng là cũng cảm thấy đương nhiên, dù sao đây chính là danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất huyết mạch a, thế nhưng là Long Trần, căn bản nhìn không ra cái gì huyết mạch, vậy mà cũng có thể triệu hồi ra khủng bố như thế dị tượng, thậm chí mọi người đều nhìn không ra dị tượng lai lịch. Chỉ có đến từ Tinh Hà Tông các cường giả, nhìn lấy vô tận tinh hải, gương mặt hưng phấn cùng vẻ kính sợ, bọn họ biết, đây là Tinh Hà Tông mạnh nhất dị tượng. quanh Hứa Dật Phong bỗng nhiên dùng lực ổn định thân hình, dưới chân đại địa nổ tung, hắn nộ khí trùng thiên. Sát ý tràn ngập, hắn dường như bị người đùa bỡn, lòng tin tràn đầy một kích, vậy mà lần nữa bị đẩy lui. Cẩn thận, đúng lúc này, Hứa Dật Phong bên tai truyền đến Hứa Hinh Nhi kinh hô, cùng lúc đó, Hứa Dật Phong lạnh cả sống lưng, tê cả da đầu, cơ hồ phản xạ có điều kiện chỗ, thân thể hướng về sau mãnh liệt lui. Suy. Hứa Dật Phong lui về phía sau trong nháy mắt, trước ngực bị một cái kim sắc long trảo tê liệt, nếu như hắn lui chậm một tia, trái tim liền bị cầm ra tới. Mọi người kinh hãi, cái kia móng vuốt xuất hiện lúc, long trần còn ở phía xa, mọi người còn tưởng rằng có người bỗng nhiên đánh lén. Thế nhưng là rất nhanh, long trảo chủ nhân xuất hiện, chính là long trần, mà lúc này long trần sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim màu vàng kim, chính là Côn Bằng Vũ Dực. Làm thân mang Côn Bằng Vũ Dực long trần xuất hiện, đứng tại chỗ long trần mới từ trong tầm mắt của mọi người biến mất, nguyên lai cái kia bất quá một đạo tàn ảnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có như thế tốc độ khủng khiếp? Mọi người sợ ngay người, nhất là phía ngoài cường giả, nhìn đến nhất thanh nhị sở. Long Trần cũng không có sử dụng cái gì mê hoặc chiêu số, động tác của hắn cũng là nhanh, bởi vì quá nhanh. Vượt qua không gian pháp tắc hạn chế, cho nên mọi người cũng không thấy công kích của hắn. Một khắc này, Hứa gia các cường giả sắc mặt thay đổi, mà cùng lúc đó, yêu thú nhất tộc bên trong, Côn Bằng một mạch các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, Long Trần luyện hóa Côn Bằng Vũ Dực, vậy đơn giản là đúng Côn Bằng nhất tộc đại bất kính. Long Trần một kích, long trời lỡ đất, tất cả mọi người bị giật nảy mình, mà Long Trần lại một mặt bình tĩnh, trên bàn tay của hắn lây dính tự sắc máu tươi. Long Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, nhìn thấy bàn tay trên dính tự sắc máu tươi, xích lại gần cái mũi ngửi một cái. Long Trần trong đôi mắt sát ý trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Các ngươi quả nhiên đã phản bội Tử Huyết nhất mạch, cái kia liền không có gì đáng nói, đều đi chết đi. Long Trần sau lưng Côn Bằng Vũ Dực trung lên, người như thái cổ ác điểu, ảo tưởng lên vô tận tàn ảnh, bút lao thẳng về phía Hứa Dật Phong. Chương 4213, Hứa Dật Phong một loại khác lực lượng. Ông! Long Trần tốc độ quá nhanh, ảo tưởng lên đầy trời tàn ảnh, người vừa động đã đến Hứa Dật Phong trước mặt. Một quyền nện xuống. Hứa Dật Phong vừa sợ vừa giận, hắn vừa mới kém chút liền bị Long Trần một trảo đánh xuyên thân thể, chưa tỉnh hồn thời khắc, Long Trần lần nữa đánh tới, hắn có dám đón đỡ, sau lưng tử khí rung động, người cấp tốc thối lui. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền đập vào không trung, hư không rung động, tạo thành một cái trong suốt âm bạo không gian. Cái kia âm bạo không gian vừa mới nổ tung. Lại vội nhanh co vào, vậy mà lại về tới Long Trần trong tay, mà Long Trần quyền một cái đầu xoay tròn, lần nữa đập ra. Tạch tạch tạch. Theo Long Trần nắm đấm xoay tròn, trên nắm tay bổ sung lấy chói tai âm bạo, phá vỡ hư không, nắm đấm những nơi đi qua, hư không bị cày ra một đầu khoảng cách. Cái gì? Làm thấy cảnh này, vô số người thất kinh, Hứa gia cường giả đều đứng lên, Long Trần một quyền này công kích hư không, trên thực tế cũng không phải là bởi vì Hứa Dật Phong tránh lui có bao nhiêu cao minh. Mà chính là Long Trần tựa hồ liệu đến Hứa Dật Phong sẽ tránh, một quyền này công kích hư không. Lực lượng bạo phát vào hư không, nhưng lại lấy sức mạnh kỳ diệu đem phong cấm. Đệ nhất kích lực lượng còn không có tiêu tán, đệ nhị kích liền đuổi theo, chẳng khác gì là tại quyền thứ nhất lực lượng phía trên, điệp gia quyền thứ hai lực lượng. Dạng này điệp gia chi thuật, cũng không tính hiếm lạ, rất nhiều người đều biết, nhưng là một chiêu này chính là song nhận kiếm, một khi bị đánh gãy. Không chỉ phải thừa nhận lực lượng của đối phương, còn phải thừa nhận lực lượng của mình phản phệ, sơ sót một cái liền đem mệnh góp đi vào. Hứa Dật Phong cường đại cỡ nào? Ai dám ở trước mặt hắn thi triển điệp gia chi thuật? Mà Long Trần quyền thứ nhất xuất thủ trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhìn ra được, Long Trần cũng không có muốn thi triển điệp gia chi thuật. Long Trần là tại Hứa Dật Phong tránh lui trong nháy mắt, mới đưa lực lượng phóng thích tại hư không bên trong, cũng thêm hồi lực. Đây là tùy cơ ứng biến, nhìn qua đơn giản một chiêu, lại đã chứng minh Long Trần đối lực lượng của mình, đã chưởng khống đến lô hỏa thuần thanh trình độ đăng phong tạo cực, loại này ứng biến tốc độ, cho dù ở vô tận cường giả trước mặt, vẫn như cũ làm bọn hắn trong lòng cuồng loạn. Loại này chiến đấu phản ứng, nhất định là đi qua vô số máu và lửa lịch luyện, mới có thể chưởng khống. Là dạy cũng không dạy nổi, học cũng học không được. Mau ra tay phản kích. Hứa gia có cường giả kêu to. Thế nhưng là hắn quên đi, đại trận ngăn cách phía dưới, thanh âm của bọn hắn là lan truyền không đến trên lôi đài, gọi cũng là nói không. Bất quá coi như không có người nhắc nhở, Hứa Dật Phong cũng cảm thấy không ổn, hắn cái này vừa lui, Long Trần đắc thế không tha người, đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Ông, Long Trần lại đấm một quyền đánh tới, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc, lần này, nếu như hắn lại lui, Long Trần rất có thể sẽ ba lần điệp gia, ba quyền chi lực hội tụ thành một quyền. Loại lực lượng kia, hắn không dám tưởng tượng. Hứa Dật Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này Long Trần một quyền ép xuống, trên mặt hắn hiện ra một vệt vẻ dãy dụa, bỗng nhiên trên hai tay, tử sắc phù văn lưu chuyển, ống tay áo của hắn trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra như là tử sắc thép như sắc thép hai tay, đây là tử huyết nhất mạch đặc hữu thần thông. Đương, Long Trần một quyền nện ở Hứa Dật Phong trên hai tay, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, đồng thời còn có hỏa tinh vẫy ra. Hứa Dật Phong thân thể mãnh liệt trung động, hai chân của hắn đem lôi đại cày ra một đầu mương lớn. Một mực dọc theo hơn 10 dặm mới dừng lại. Mọi người nhìn về phía Hứa Dật Phong, khiếp sợ phát hiện, Hứa Dật Phong cái kia như là thép như sắt thép hai tay, vậy mà xuất hiện vết nứt. Mà nhìn về phía Long Trần thời điểm, phát hiện Long Trần trên nắm tay, lại có tinh thần cuốn quanh, ánh sao lấp lánh, ẩn chứa vô cùng vô tận thần uy. Khi thấy Long Trần cánh tay, trên lôi đài cùng ngoài lôi đài Tinh Hà Tông đệ tử, một trận reo hò, trong mắt bọn họ tất cả đều là vẻ sùng bái. Bởi vì Long Trần thi triển thần thông, chính là Tinh Hà Tông tối cao tâm pháp, mà lại cái này tâm pháp, Long Trần cũng vô tư truyền thụ cho bọn họ. Chỉ bất quá, bọn họ bởi vì tư chất có hạn, không cách nào lĩnh hội. Nhưng nhìn đến Long Trần thi triển một chiêu này, bọn họ dường như thấy được tương lai của mình, loại kia hủy thiên diệt địa tinh thần chi lực, làm bọn hắn vô cùng phấn chấn. Long Trần cùng Tinh Hà Tông quan hệ, rất nhiều người cũng không biết, nhưng là lúc này bọn họ nhìn đến Tinh Hà Tông cường giả thái độ, cũng minh bạch Long Trần một chiêu này lai lịch. Long Trần cùng Hứa Dật Phong đối mặt, hai người đều không nói gì, một cái duy trì xuất quyền tư thế, một cái duy trì hai tay đón đỡ tư thế, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hứa gia các đệ tử đều sợ ngây người, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế cường đại. Phốc, bỗng nhiên Hứa Dật Phong thân thể rung lên, rốt cục nhịn không được, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Một khắc này, mọi người kinh hãi, Hứa Dật Phong vậy mà thụ thương rồi. Bọn họ không nghĩ tới, thắng bại phân ra đã vậy còn quá nhanh. Ha ha ha. Hứa Dật Phong thụ thương, lại ngược lại cười ha ha, trên mặt của hắn hiện ra một vệt nụ cười, bất quá nụ cười này lại có chút dữ tợn, mà lại, ánh mắt của hắn cũng thay đổi, vốn là con ngươi màu tím bên trong, lúc này vậy mà hiện ra một chút màu đen. Ha ha ha ha. Hứa Dật Phong cười không ngừng, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, đồng thời tà ác khí tức càng lúc càng nồng nặc, khí tức của hắn bắt đầu biến hóa, liền như là bị thứ gì chiếm hữu đồng dạng. Gia hỏa này bị lão đại đánh cho bị điên sao? Nhìn lấy Hứa Dật Phong cười to, Quách Nhiên không hiểu nói. Mộng Kỳ lắc lắc đầu nói, người này thể nội còn có một loại khác lực lượng, tuy nhiên lực lượng kia không mạnh, nhưng lại là một cái hỏa chủng. Nếu như ta đoán không lầm, Long Trần cũng là bởi vì cái này hỏa chủng, kết luận Hứa Dật Phong những người này đã phản bội tử huyết nhất mạch. Âm âm. Mà đúng lúc này, hư không oanh minh bạo hưởng, Hứa Dật Phong sau lưng tử huyết dị tượng điên cuồng run run, vô tận uy áp tàn phá bừa bãi, phản phất có quái vật gì, muốn theo dị tượng bên trong lao ra đồng dạng. Long Trần, ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, vừa mới một quyền kia, để cho ta cảm nhận được thực lực chân chính của ngươi. Cũng được, ta cũng không cần thiết từng chút đi tăng lên lực lượng, cũng không cần làm cái gì bảo lưu lại. Dù sao lần này Thánh Vương vinh quang nhất định thuộc về ta Hứa Dật Phong, hôm nay ta Hứa Dật Phong liền muốn nói cho vạn tộc. Đã từng hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo tử huyết nhất tộc trở về. Hứa Dật Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hắn tóc dài bay múa, khí diễm ngút trời. Hắn sau lưng hải dương màu tím như là mở nồi sôi đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào, lực lượng của hắn theo hắn thét dài tại cấp tốc kéo lên. Long Trần nhìn lấy tăng lên điên cuồng Hứa Dật Phong, lại lắc đầu, cùng thế lực của ngươi tương tự người, ở chỗ này, không có 100, cũng có 80. Cái này 8 trong 10 người, có thể giết ngươi, tuyệt đối vượt qua hai tay số lượng, ta thật không biết, tự tin của ngươi đến cùng là từ đâu tới. Ngươi mẹ nó đánh rắm. Còn tại điên cuồng thét dài Hứa Dật Phong, bỗng nhiên kết thúc thét dài, nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn về phía Long Trần. Làm mọi người nhìn về phía Hứa Dật Phong ánh mắt thời điểm, vô số người một tiếng kinh hô, lúc này Hứa Dật Phong con mắt màu tím bên trong, vậy mà xuất hiện rất nhiều màu đen điểm lấm tấm, thoạt nhìn là quỷ dị như vậy dọa người. Mà lại mặt mũi của hắn tự hồ cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản anh tuấn hình dạng, vậy mà xem ra dữ tợn giống như quỷ. Oanh, bỗng nhiên Hứa Dật Phong dưới chân lôi đài ầm vang sụp đổ, mà hắn sau lưng sôi trào dị tượng. Cũng trong nháy mắt bị nhen lửa, một khắc này, một mực tại quan chiến Hứa gia chi chủ, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, kết thúc. Chương 4214, ngươi giết vẫn là ta giết. Chết, bỗng nhiên Hứa Dật Phong động, hắn sau lưng tử hải thiêu đốt, một cái che trời cự trảo theo hắn dị tượng bên trong dò ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Trần vị trí, bị cái kia móng vuốt đánh trúng, xuất hiện một vài vạn dặm to lớn cái hố. Âm âm. Cái kia một trảo rơi xuống, đại địa bạo khởi, như là thiên thạch rơi vào hồ nước phía trên, nhấc lên vô biên sóng lớn, vô tận gạch xanh bay ra, như là sao băng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Những cái kia gạch xanh đâm vào kết giới phía trên, ầm vang sụp đổ, kết giới phía trên vậy mà bạo xảy ra chút điểm gần sóng. Mà trên lôi đài cái khác các cường giả, một thân kinh hô, ào ào ngăn cản những cái kia gạch xanh, những thứ này có thể so với giới vực thần binh đồng dạng gạch xanh, đối đại đa số người tới nói, đều là trí mạng. Phốc phốc phốc. Vô số cường giả, bởi vì đến không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, kết quả bị những cái kia gạch xanh cứ thế mà nện bạo. Long huyết quân đoàn sau lưng những người kia kêu sợ hãi, vừa muốn chuẩn bị phòng ngự, bỗng nhiên trước người bọn họ đại địa nổ tung. Một tòa cự đại tường thành phá đất mà lên, tường thành dày đến vạn dặm. Xông thẳng tới chân trời, trên tường thành, lại còn bổ sung lấy trên lôi đài gạch xanh. Một trận kinh thiên bạo hưởng sau đó, tường thành bị nện đến lung lay sắp đổ, bất quá lại hoàn mỹ chặn cái này phạm vi cực lớn công kích. Âm âm. Tường thành sụp đổ, dung nhập bên trong lòng đất, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra, những cái kia bị Long Trần cứu được các đệ tử kinh hãi. Bọn họ thậm chí cũng không thấy là ai ra tay, cái này kinh khủng công kích liền bị chặn lại. Long huyết chiến sĩ nhóm, lại một trận hưng phấn, bọn họ biết là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn xuất thủ, chỉ bất quá hai người cũng không có động tác gì. Thậm chí ngay cả ấn đều không kết, liền hời hợt chặn một kích này, làm bọn hắn vô cùng phấn chấn. Tách rời trong khoảng thời gian này, bọn họ đều đang cố gắng tu hành, xưa nay không dám có một chút thư giãn, bởi vì bọn hắn biết. Lão đại của bọn hắn, nhất định so với bọn hắn càng liều mạng. Bây giờ bốn đại quân đoàn dài đủ bộ tề tụ, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bất quá là tùy tiện lộ một tay, cũng đủ để chấn kinh đương đại, thân là Long Huyết chiến sĩ, bọn họ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Mà so sánh Long Huyết quân đoàn bên này, những người khác tộc liền không có may mắn như thế. Tuy nhiên loại này dư âm đối tuyệt đối cường giả tới nói không tính là gì, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người mạnh như vậy. Cũng không phải tất cả cường giả, đều có thể giống Long Huyết quân đoàn như thế, sẽ đi chiếu cố những người khác, nhân tộc khoảng cách chiến trường gần nhất, cái này một đợt công kích sau đó, tối thiểu có vài chục vạn thằng xui xẻo hồ đồ chết rồi. Chỉ bất quá người yếu sinh mệnh, liền như là cỏ rác đồng dạng, không có người để ý bọn họ, ánh mắt mọi người đều nhìn về chiến trường. Bọn họ một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần vị trí. Chỗ đó xuất hiện một cái hố lớn, cái kia che trời móng vuốt. Thật sâu khảm nạm tại trong võ đài. Đã chết rồi sao? Mọi người không nhìn thấy Long Trần bóng người, không khỏi giật nảy mình, Hứa Dật Phong công kích tới quá nhanh, căn bản không có một tia dấu hiệu, chờ phản ứng lại căn bản không còn kịp rồi. Không đúng, Long Trần không chết, các ngươi nhìn trên bầu trời. Có người kinh hô. Mọi người nhìn về phía hư không, chỉ thấy hư không bên trên, thần hoàng lưu chuyển, tinh hải thôi sáng. Long Trần sau lưng côn bằng vũ dực nhẹ nhàng lưu động, như là một tôn tinh không chiến thần, nhìn xuống chúng sinh. Bộ dáng kia không nói ra được lãnh ngạo cùng bá đạo. Tốt tốc độ khủng khiếp, công kích như vậy, cũng có thể né tránh. Vô số người hít một hơi lãnh khí. Long Trần ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy Hứa Dật Phong, các ngươi Hứa gia người thật sự là ngu xuẩn, tử huyết nhất mạch cao quý cỡ nào, các ngươi vậy mà điếm ô nó. Chính mình không có năng lực kích hoạt nó, liền trích dẫn ma khí để kích thích nó nguyên thủy lực lượng, Tử huyết bài xích ma khí, liền sẽ thiêu đốt, tuy nhiên có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ, nhưng lại sẽ hao tổn tử huyết bản nguyên, càng biết khiến tử huyết độ tinh khiết giảm xuống. Hành vi của các ngươi không khác nào đốt cháy giai đoạn, uống chậm chỉ khác, ham lợi ích nhất thời, mà tổn thất chân chính bảo tàng. Trọng yếu nhất chính là, các ngươi làm như vậy, không khác nào làm bẩn tổ tiên hào quang, các ngươi đã phản bội tử huyết nhất mạch. Ngươi đánh rắm, Hứa Dật Phong nộ hống, một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ tung, cái kia cắm vào trong võ đài cự trảo bị thu hồi. Hắn nhìn về phía Long Trần, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách đánh giá chúng ta tử huyết nhất mạch. Hắn thật đúng là có tư cách này, cái này ta có thể cam đoan. Đúng lúc này, nhân tộc bên trong một cái cực kỳ thanh âm đột ngột truyền đến. Cái thanh âm kia không lớn, nhưng là có thể truyền khắp trong võ đài bên ngoài, thanh âm kia ngay từ đầu là theo nhân tộc bên trong truyền ra, nhưng đã đến về sau, thanh âm kia lại phản phất là thiên địa hồi âm, vậy mà đưa tới thiên đạo hòa minh. Một khắc này, vô số người thất kinh, thì liền lôi đài bên ngoài tiên thiên thiên tôn đều động dung, thiên đạo hòa minh, đó là không hữu cấp cường giả mới có thể làm đến. Chỉ có nắm trong tay vạn đạo chi lực, lĩnh ngộ trường sinh bất tử bí mật, đồng thọ cùng trời đất người, mới có thể đang nói chuyện thời điểm, sẽ một cách tự nhiên đạt được thiên địa truyền âm. Nghe được cái thanh âm kia, Long Trần khuôn mặt không có một tia chấn động, không cần đi xem, hắn cũng biết người kia là ai. Mà Hứa Dật Phong lại kinh hãi, quay đầu nhìn về phía đám người, lại thấy được nhân tộc trong một đám người, một cái khuôn mặt lãnh ngạo hoa phục nam tử, chính khinh thường nhìn lấy hắn. Thiên thần một mạch Long gia. Làm Hứa Dật Phong thấy rõ ràng người kia phục sức trên tiêu chí, không khỏi ánh mắt híp lại, hắn lạnh lùng thốt, làm sao? Các ngươi Long gia muốn cùng ta Hứa gia không qua được à? Trong nháy mắt, toàn trường tiêu điểm từ Long Trần cùng Hứa Dật Phong trên thân. Chuyển dời đến nam tử kia trên thân, khi thấy nam tử kia thời điểm, Quách Nhiên bọn người nhìn không được kêu lên, Long Ngạo Thiên, người kia không là người khác, chính là Long Ngạo Thiên. Hôm nay Long Ngạo Thiên, một thân hoa phục, ống tay áo cùng cổ áo phía trên, đều thêu lên kim sắc đằng long đồ án, đó là bất hủ thế gia, thiên thần một mạch Long gia tộc Huy. Long Ngạo Thiên bên người mấy chục vạn Long gia đệ tử, nguyên một đám khí tức kinh người, trong đó có mấy người, càng là nhìn lên một cái, tự khiến người linh hồn run rẩy, hiển nhiên đều là cao thủ trong cao thủ. Long Ngạo Thiên đối mặt Hứa Dật Phong chất vấn. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Các ngươi Hứa gia liền là một đám ngu xuẩn, cũng có thể cùng ta Long gia đánh đồng. Ngươi đây là hướng trên mặt mình thiếp vàng a. Ngươi. Hứa Dật Phong giận dữ, bọn họ Hứa gia cùng Long gia xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hắn cũng không nhận ra Long Ngạo Thiên, căn bản không có khả năng có thù oán gì, lúc này Long Ngạo Thiên nhằm vào hắn, hiển nhiên ý đồ đến không tốt. Một khắc này, không chỉ Hứa Dật Phong ở bên trong Hứa gia đệ tử nổi giận, thì liền ngoài lôi đài, Hứa gia cường giả cũng đều nổi giận, Long gia vậy mà lại đột nhiên hướng Hứa gia làm khó dễ. Đây là ý gì? Đừng ngươi nha của ta, các ngươi Hứa gia một mạch đã phế đi, tử huyết bị các ngươi cho điếm ô, đời này cũng đừng hòng tiếp xúc đến càng cao tầng thứ tử huyết thần thông. Long Ngạo Thiên nói xong, quay đầu nhìn về phía Long Trần, làm gì? Ta đã chờ ngươi rất lâu, cùng ngu xuẩn như vậy lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp giết hắn. Giải quyết xong ân oán giữa chúng ta đi. Nếu như ngươi cảm thấy giết hắn, sẽ lãng phí rất đại lực khí, lại cho ta động thủ ăn thiệt thòi, không quan hệ, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Long Ngạo Thiên vừa nói sau, tại chỗ các cường giả đều một mặt vẻ kinh hãi. Bọn họ thậm chí không thể tin vào tai của mình. Chương 4215, dẫn tinh nhập thể, thiên tinh chi quyền. Long Ngạo Thiên mà nói, để vô số người biến sắc, nghe Long Ngạo Thiên ngữ khí, tự hồ giết chết Hứa Dật Phong cũng không tính là gì. Phải biết, lúc này Hứa Dật Phong uy áp kinh người, vừa mới một kích, liền xem như tiên thiên thiên tôn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Long Trần tuy nhiên tránh đi một kích này, nhưng là cũng không thể chứng minh, Long Trần liền có thực lực cùng Hứa Dật Phong liều mạng. Bây giờ nửa đường giết ra tới một cái Long Ngạo Thiên, nghe khẩu khí của hắn, mặc kệ là hắn, vẫn là Long Trần. Giết chết Hứa Dật Phong đều vô cùng dễ dàng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây dại. Đối mặt Long Ngạo Thiên, cái này cướp đi chính mình linh huyết, linh căn, linh cốt người, Long Trần hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng là hận đến cực hạn, ngược lại sẽ khiến người ta bình tĩnh trở lại, Long Trần nhìn lấy Long Ngạo Thiên thản nhiên nói, hắn bất quá là một cái tự cho mình siêu phàm con kiến hôi, giết hắn cũng sẽ không phí ta bao nhiêu khí lực, nếu như ngươi muốn ra tay, tùy thời đều có thể ra, không cần cố kỵ hắn. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đối thoại, nghe vào Hứa Dật Phong trong tai, phổi của hắn đều muốn tức điên. Chết, Hứa Dật Phong nộ hống, bỗng nhiên sau lưng dị tượng rung động, người giống như một đạo sao băng nhào về phía Long Trần, ngay tại lúc đó, vô tận tử khí lan tràn tạo thành một mảnh tử sắc lĩnh vực, đem Long Trần bao bao ở trong đó. Hứa Dật Phong vọt tới Long Trần trước mặt, lần này hắn triệu hoán lĩnh vực, cũng không tiếp tục sợ Long Trần tránh đi, một quyền đối với Long Trần đập mạnh. Tuy nhiên bên hông hắn treo trường kiếm, nhưng là Long Trần không có sử dụng binh khí, cho dù ở dưới cơn thịnh nộ, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn động trước binh khí. Dẫn tinh nhập thể. Thiên tinh chi quyền. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng ức vạn tinh thần bên trong, có 1000 ngôi sao cấp tốc sáng lên, ngay tại lúc đó, mọi người cảm giác đến trên đỉnh đầu quang mang đại thịnh, trên 9 tầng trời tinh thần vậy mà cũng theo sáng lên. Làm Long Trần thi triển ra một chiêu này, vô số Tinh Hà Tông các đệ tử reo hò, một chiêu này là Tinh Hà Tông tuyệt học chí cao, dẫn động tinh thần chi lực nhập thể, lấy thân thể máu thịt, phóng thích tinh thần chi lực. Chỉ bất quá, bọn họ trong những người này, thiên phú cường đại người, cũng chỉ có thể dẫn động mười mấy viên tinh thần chi lực mà thôi. Tối cường giả cũng vô pháp đạt tới 100 khỏa. Mà Long Trần trong nháy mắt dẫn động thiên tinh chi lực, nhìn đến Long Trần trên cánh tay, lít nha lít nhít tinh thần đồ án thoáng hiện, tạo thành thần đồ bên trong tinh thần cánh tay. Oanh, một cái nắm đấm hiện đầy tử sắc đồ đằng, một cái nắm đấm ảo tưởng lên thiên tinh ánh sáng, hai khỏa nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang rung trời, hư không nổ tung, điểm sáng màu trắng tứ tán, dường như mặt trời bị đánh bạo, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Phốc, tầm mắt của mọi người còn không có khôi phục, liền nghe đến miệng phun máu tươi thanh âm. Làm tầm mắt của mọi người khôi phục, phát hiện Hứa Dật Phong té bay ra ngoài, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Tại sao có thể như vậy? Hứa gia các cường giả vừa sợ vừa giận, thì liền Hứa gia gia chủ đều đứng lên, sắc mặt đại biến. Hắn biết Hứa Dật Phong thực lực, dưới loại trạng thái này, Hứa Dật Phong cơ hồ là vô địch, nhưng là tại Long Trần trước mặt, hắn vậy mà liên tục ăn thiệt thòi. Mà trên lôi đài, Hứa gia các đệ tử cũng đều sợ ngây người, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình, vô địch Hứa Dật Phong, vậy mà lần nữa bị đánh lui. Long Trần cũng không có truy kích. Hắn yên tĩnh mà nhìn mình cánh tay, trên cánh tay tinh thần lưu chuyển, sức mạnh vô cùng vô tận đang lao nhanh. Long tộc tiền bối nói không sai, chỉ cần nhục thân đủ mạnh, cái khác thần thông chiến kỹ đều dễ như trở bàn tay. Tinh Hà Thương khung quyết cơ sở, cũng là cần một cái thân thể mạnh mẽ, chỉ cần nhục thân cường đại, có thể dung nạp toàn bộ tinh hà chi lực lúc, ai còn là đối thủ. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Hô, bỗng nhiên Long Trần sau lưng côn bằng vũ dực trung động, Long Trần trong nháy mắt biến mất, ngay tại Long Trần biến mất một khắc này, Hứa Dật Phong lông tơ từng chiếc dựng thẳng. Hắc, hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, tử sắc thân kiếm xẹt qua hư không, một mảnh tử sắc thần huy vẫy xuống, hư không bị hắn một kiếm chém ra, một khắc này, vô số người cảm thấy linh hồn nhói nhói, dường như bị lợi nhận cắt đồng dạng. Bất hủ thần binh, có người kinh hô, cái này là một thanh bất hủ thần binh, hơn nữa còn là một thanh cực kỳ khủng bố bất hủ thần binh, Hứa Dật Phong lại có thể khống chế nó. Trường kiếm chém ra, hư không xé rách, thế nhưng là một kiếm này lại chém một cái không, trường kiếm trảm không trong nháy mắt, Hứa Dật Phong sắc mặt đại biến, hắn thế mà phán đoán sai lầm. Vừa muốn biến chiêu. Ba, một cái phủ đầy tinh thần đại thủ, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, rắn rắn chắc chắc quất vào trên mặt của hắn. Một tiếng bạo hưởng, Hứa Dật Phong bị một bàn tay đập đến bay rớt ra ngoài, một chưởng này chi lực quá độc ác, Hứa Dật Phong như là sao băng thẳng đến Hứa gia trận doanh bay đi. Mau tránh, Hứa Hinh Nhi kinh hô, thế nhưng là nàng nhắc nhở đến vẫn là đã chậm, Hứa Dật Phong hung hăng đụng vào trong đám người, có mấy cái cực kỳ tự phụ Hứa gia cường giả, vậy mà đưa tay đón hắn. Phốc phốc phốc. Kết quả phàm là chạm đến hắn cường giả. Ao ao bị chấn nát thành xương máu, mười mấy cái Hứa gia đệ tử bỏ mình, Hứa Dật Phong liền đụng nhiều người như vậy, cái này mới ngừng lại được. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Hứa Dật Phong ngoại trừ trên mặt hiện ra một bàn tay ấn bên ngoài, tựa hồ cũng không có thụ thương. Thật sự là đủ hung ác a, dùng gia tộc thân thể, đến tan mất lão đại tinh thần chi lực, các ngươi Hứa gia lý niệm còn đúng là không sai, người yếu đều đáng chết. Cốc Dương thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh nói. Hắn vừa nói sau, vô số người cái này mới phản ứng được, khó trách Hứa Dật Phong một chút thương tổn đều không thụ. Cảm tình là bắt kẻ chết thay, khó trách những người này sẽ bị chấn động đến hình thần đều diệt. Quá độc ác, phải biết, trong những người kia, còn có hai cái chí tôn cấp thiên kiêu a. Mọi người líu lưỡi, cái này Hứa Dật Phong thật sự là một cái nhân vật hung ác, ngay cả người mình đều không buông tha. Tử khí vô biên, kiếm trảm chư thiên. Hứa Dật Phong nộ hống, trường kiếm trong tay của hắn chỉ thiên, một kiếm đối với Long Trần Tật Trảm mà xuống, hắn sử dụng gia tộc đệ tử tan mất Long Trần tinh thần chi lực, bắt lấy cơ hội phản kích, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Oanh, ngay tại Hứa Dật Phong một kiếm chém xuống trong nháy mắt. Long Trần sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hắn sau lưng cánh chim rung động, cả người trong nháy mắt biến mất. Mọi người kinh hãi, Long Trần đây là cái gì tình huống, không dám đón đỡ Hứa Dật Phong một chiêu này à. Có điều rất nhanh, mọi người sẽ biết đáp án, không biết cái gì thời điểm, trên lôi đài đại trận rung động, một vệt thần quang bắn ra, thẳng đến giữa lôi đài chém xuống. Mà Long Trần cùng Hứa Dật Phong liền ở vào giữa lôi đài, Long Trần trước tiên cảm giác được không ổn, trực tiếp chạy trốn, Hứa Dật Phong ý chí cùng linh hồn chi lực, căn bản là không có cách khóa chặt hắn, cho dù có tử khí lĩnh vực. Cũng chỉ có thể cảm giác vị trí của hắn, lại không cách nào hạn chế hắn. Long Trần vừa trốn, Hứa Dật Phong trợn tròn mắt, phản ứng của hắn so Long Trần chậm nửa nhịp, hắn một kiếm kia chém ra, căn bản là không có cách thu hồi. Tại mọi người trong mắt, hắn một kiếm kia tự hồ không phải chém về phía Long Trần, mà chính là chém về phía đại trận kích xạ ra cái kia đạo thần quang. Hứa Dật Phong kém chút điên rồi, hắn coi như lại tự phụ, cũng không dám cùng đại trận công kích đối kháng. Phốc, Hứa Dật Phong bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồn phúng, đem chém ra một kiếm thu hồi bộ phận, mặc dù chỉ là thu hồi một bộ phận. Lại lệnh hắn thụ đáng sợ thương tổn, hắn không lo được nhiều như vậy, thân hình thoát một cái, mau chóng đuổi theo. Oanh, kết quả hắn vừa mới khởi hành, cái kia kinh khủng thần quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Chương 4216, Khí vận thần châu. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia đạo thần huy hung hăng trảm tại chính giữa võ đài, cực lớn phạm vi, trong nháy mắt đem Hứa Dật Phong thôn phệ. Oanh, trong võ đài ở giữa không thể phá vỡ kết giới ầm vang sụp đổ, mọi người lúc này mới ý thức được, Long Trần cùng Hứa Dật Phong đại chiến trong lúc đó, hư không bên trên đại trận trong bóng tối tụ lực. Ngay tại Hứa Dật Phong đánh chết những cái kia tộc nhân về sau, đại trận lực lượng tựa hồ trong nháy mắt bảo hòa, phát ra một đòn kinh thế. Long Trần thấy tình thế không ổn, trốn, mà Hứa Dật Phong liền xui xẻo. Hắn phản ứng tốc độ chậm, nhất thời bị cái kia đạo công kích đánh trúng, mặc dù chỉ là chà sát cái bên cạnh, nhưng là hắn vẫn như cũ hét thảm một tiếng, nửa người biến mất. Dù cho lấy Hứa Dật Phong thực lực, tại cái kia đạo thần quang trước mặt, cũng không có chút nào sức chống cự, nếu như hắn lui đến hơi chậm cái kia một tia, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm âm. Trung gian kết giới sụp đổ, tạo thành một cái đường hầm to lớn, vô số cường giả thấy cảnh này, điên cuồng phóng tới cái lối đi kia. Nhân tộc đáng chết, lăn đi. Các tộc cường giả đồng thời phóng tới thông đạo. Lớn hơn nửa thông đạo, cũng lộ ra chen chúc không chịu nổi, làm mọi người khoảng cách áp sát quá gần, liền sẽ sinh ra uy hiếp cùng bài xích, có ma tộc cường giả dẫn đầu phát ra công kích. Đáng chết ma tộc, đi chết. Nhân tộc cũng không cam chịu yếu thế, nằm trong loại trạng thái này, khiêm nhượng cùng lui bước sẽ chỉ bỏ lỡ đoạt được thánh vương cơ hội, không thể buông tha, dũng giả thắng, lúc này không liều khi nào liều. Phốc phốc phốc. Các tộc cường giả hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo to lớn dòng nước lũ, như là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc giết, vô số sinh linh nộ hống. Lúc này các tộc cường giả, đều đỏ mắt, loại tình huống này, ta không giết ngươi, ngươi liền giết ta, trừ không phải không nghĩ tranh đoạt thánh vương vị trí, nếu không đều phải toàn lực giết đi vào. Lão đại Quách Nhiên nhìn về phía Long Trần, bây giờ những người khác xông vào, Quách Nhiên tại hướng Long Trần xin chỉ thị. Không vội, Long Trần vốn là đang cùng Hứa Dật Phong kịch chiến, thế nhưng là lúc này, lại đã mất đi Hứa Dật Phong cái bóng. Nguyên lai Hứa Dật Phong vốn là tới gần hạch tâm khu vực, tuy nhiên hắn bị trọng thương, nhưng là bởi vì tới gần thông đạo quá gần, hắn cái thứ nhất vọt xuống dưới. Bây giờ vạn tộc cường giả đồng thời vọt xuống dưới, muốn tìm Hứa Dật Phong, không khác nào mò kim đáy biển, Long Trần cũng không có gấp lao xuống đi, mà chính là lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Long Trần luôn cảm thấy cái này Thánh Vương Lôi Đại có chút quỷ dị, mà lại hắn cũng không tin chiếm trước tiên cơ cái này nói chuyện, Thánh Vương tư cách sau cùng tất nhiên là dựa vào thực lực tranh thủ, như thế mù quáng mà tranh đoạt, thực sự thật quá ngu xuẩn. Không chỉ riêng Long Trần là nghĩ như vậy, các tộc đều có không ít cường giả, đều bảo trì lấy tuyệt đối tỉnh táo, yên lặng xem chừng lấy. Trên thực tế, đông đảo sinh linh tuy nhiên vội vàng sao động, nhưng là cũng đều không phải người ngu, mấu chốt nhất là, bọn họ nhìn đến Hứa Dật Phong trước tiên vọt xuống dưới. Hứa Dật Phong chính là tử huyết nhất mạch thiên kiêu, hắn một chút đi, người khác liền tâm động, không chút nghĩ ngợi theo vọt xuống dưới. Như thế liền đưa tới phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều người hướng phía dưới sông, tranh đấu cực kỳ kịch liệt, gió tanh mưa máu bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh chết bởi trong hỗn loạn. Vô số người thời điểm chết, thậm chí không biết là ai ra tay, càng không biết chết tại cái gì trong tay của địch nhân. Trong lúc nhất thời tràn diện một mảnh hỗn loạn, vô tận mưa máu khuấy động, nhưng là mọi người dường như đỏ mắt đồng dạng, điên cuồng hướng phía dưới sông. Là lạ, nơi này có ba động kỳ dị, ảnh hưởng mọi người thần trí, mọi người cẩn thận. Mộng Kỳ nhìn về phía trước hỗn loạn chém giết, sắc mặt biến hóa. Tất cả mọi người lui lại, không muốn nhận huyết tinh chi khí ảnh hưởng. Long Trần cũng đã nhận ra không đúng, hướng mọi người nói. Trong lòng mọi người run lên, trước đó bọn họ cũng sinh ra mãnh liệt sát ý, nhìn lấy nhân tộc bị giết, bọn họ tức giận dâng lên, thật muốn xông qua giết người. Bây giờ đạt được Long Trần nhắc nhở, bọn họ lúc này mới ý thức được, loại kia mãnh liệt sát ý, là lực lượng nào đó đang câu dẫn bọn họ. Muốn là bọn họ tiến lên, dạng này chiến trường hỗn loạn, bọn họ căn bản không có khả năng còn sống trở về, bây giờ tỉnh táo lại về sau, bọn họ không khỏi một trận hoảng sợ. Theo mọi người lui lại, ý thức của bọn hắn cũng biến thành càng ngày càng thanh tĩnh, nhìn lấy vô số cường giả, còn tại đánh ra trước kế tục lao vào trong, không khỏi một trận sợ hãi. Những cái kia tại trên cầu thang, kém chút bị đào thải các đệ tử, một mặt kính sợ mà nhìn xem Long Trần bọn người. Lại nhìn một chút trung tâm chiến trường đầy trời mưa máu, bọn họ đối Long Trần tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải Long Trần, bọn họ chỉ sợ đã chết đến hai trở về, mà trước đó, Long Trần không sợ lời đồn, ngang nhiên cùng Hứa Dật Phong kịch chiến, cái này đều là bởi vì bọn hắn mà lên, bọn họ đối Long Trần lòng cảm kích, quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Người chỉ có tại sắp gặp tử vong thời điểm mới có thể lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, bọn họ tuy nhiên chưa hẳn lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, lại hiểu được sinh mệnh quý giá. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên toàn bộ thiên võ lôi đài phía trên hiện đầy vết nứt. Lôi đài muốn phát nổ. Lý Kỳ một tiếng kinh hô. Oanh, theo Lý Kỳ kinh hô, lôi đài ầm vang nổ tung, thân thể của mọi người rơi xuống dưới. Mà phá sập lôi đài, ở trong hư không hóa thành vô tận quang vũ, theo mọi người cùng một chỗ chiếu nghiêng xuống. Lôi đài biến mất, mọi người một tràng thốt lên, Long Trần nhìn đến dưới lôi đài, lại còn có một tòa lôi đài, vậy mà cùng phía trên lôi đài giống như đúc. Chỉ bất quá diện tích lại nhỏ đi rất nhiều, chỉ có lúc đầu 1% cũng chưa tới dáng vẻ, mà lôi đài hạch tâm khu vực, vậy mà đồng dạng có một quan tráo. Lồng ánh sáng bên trong. Có 9 đầu kim long. Chín đầu kim long trong đầu đuôi bên ngoài, hiện lên long đằng chi thế, bọn họ miệng rộng mở ra, tựa hồ muốn ầm ý gào thét, tại chín đầu kim long miệng chỗ đối với địa phương, rõ ràng là một khỏa kim sắc châu, cái kia hạt châu màu vàng ống bên trong, có kỳ dị gần sóng lưu chuyển, khi thấy cái kia kỳ dị gần sóng, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Khí vận chi châu, Long Trần tại phàm giới liền gặp được, bất quá Long Trần biết, cái kia khí vận chi châu không cải biến được vận mệnh của hắn, cho nên nhường cho Quách Nhiên. Mà Quách Nhiên thu được khí vận gia trì về sau, quả nhiên trên trời rơi xuống hồng phúc, cơ duyên khắp nơi, gặp dữ hóa lành, dù cho phi thăng tiên giới, tại Ma La tinh vực chỗ nguy hiểm như vậy, bị người như vậy hãm hại, nhưng như cũ bình an vô sự, có thể thấy được khí vận gia trì mạnh mẽ đến mức nào. Mà bây giờ cái này khí vận chi châu vừa xuất hiện, Long Trần cùng Quách Nhiên đều trong lòng cuồng loạn. Cái này khí vận chi châu cường độ, so cho Quách Nhiên khí vận, muốn mạnh hơn hàng tỷ lần, giữa hai bên chênh lệch liền như là giọt nước cùng đại như biển. Lão đại! Nhìn đến viên này khí vận chi châu. Quách Nhiên lập tức biến đến điên cuồng, lúc trước Long Trần đem khí vận để cho hắn, hắn rốt cuộc biết khí vận đối với một người là trọng yếu cỡ nào. Thậm chí hắn vô số lần trong lòng hối hận, lúc trước liền không cần phải tiếp nhận phần này khí vận, nếu như phần này khí vận cho lão đại thành tựu khẳng định sẽ càng cao. Bây giờ nhìn đến viên này khí vận chi châu, Quách Nhiên âm thầm thề, coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải giúp lão đại đạt được nó. Động thủ giờ khắc này, liền Long Trần cũng không nhịn được, chân đạp hư không, thẳng đến hạch tâm khu vực phóng đi. Nhưng là Long Trần vừa động, bỗng nhiên kinh biến đột phát, trên lôi đài, xuất hiện từng đạo cống rãnh, vô tận máu tươi tràn vào cống rãnh bên trong, hướng chạy kết giới, trong kết giới chính con rồng lớn thu được máu tươi tẩm bổ về sau, bỗng nhiên bọn chúng con ngươi động. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4217, Hắc ám quái vật. Chín đầu vạn dặm kim long con ngươi động, dường như được trao cho sinh mệnh, lập tức sống lại, một khắc này, hung lệ khí tức cấp tốc nở rộ. Quanh cửu long kết giới phía trên, hiện ra một đạo kim sắc quang trụ. Xông thẳng tới chân trời, trực tiếp đánh xuyên lôi đài kết giới, xông vào trong bầu trời. Âm âm. Bỗng nhiên kim sắc cột sáng cấp tốc biến lớn, thuấn tức vạn lý, trên chín tầng trời vậy mà tạo thành một cái đường hầm to lớn, lối đi kia vừa mới hình thành, trên chín tầng trời khói đen mờ mịt, thẳng tắp hướng phía dưới, cái kia đường nối màu vàng. Dường như bị trí thức nhiễm qua đồng dạng, cấp tốc biến thành đen. Sau đó làm cho người hoảng sợ một màn xuất hiện. Trên chín tầng trời cái kia cái đường hầm to lớn bên trong, vô số sinh linh xuất hiện. Những sinh linh kia vừa xuất hiện, hạ thần bọn người một tràng thốt lên, hắc ám quái vật. Bọn họ nghĩ không ra, nơi này vậy mà lại xuất hiện hắc ám quái vật, những quái vật này khí tức cùng trong cấm địa sinh mệnh quái vật một vệt một dạng, không giống nhau chính là, bọn họ càng thêm cường đại, càng thêm bạo ngược. Quái vật, quái vật. Khi thấy cuối thông đạo quái vật, mọi người lập tức trợn tròn mắt. Đều đình chỉ giết chóc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng là tranh đoạt khí vận, làm sao mở ra một cái địa ngục chi môn. Có rất nhiều người, chưa bao giờ thấy qua hắc ám quái vật, khi thấy những thứ này những thứ không biết, trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Những quái vật này đều đỉnh lấy to lớn đầu lâu, tay dài chân dài, miệng rộng cơ hồ chiếm cứ nửa cái đầu, răng cưa đồng dạng răng nanh, lóe ra hàn quang, tràn đầy khát máu vị đạo. Tại sao có thể như vậy? Ngoài lôi đài, vô số cường giả cũng đều sợ ngây người, cho dù là thế hệ trước cường giả, cũng không có bao nhiêu người nhận biết hắc ám quái vật. Tuy nhiên bọn họ không biết những thứ này hắc ám quái vật, nhưng là từ bọn họ bạo ngược ánh mắt, móng vuốt cực kỳ sắc bén, dữ tợn bộ dáng, cũng có thể thấy được những sinh linh này tuyệt không phải người lương thiện. Mà nhận biết hắc ám quái vật các cường giả, càng là đột nhiên biến sắc, lòng đang chìm xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Hỗn độn đại chiến kết thúc, hắc ám quái vật nhóm không phải là bị phong cấm sao? Bọn họ cần phải vĩnh viễn không ra được sinh mệnh cấm khu mới đúng à? Có lão giả hoảng sợ kêu to. Hắc ám sinh linh xuất hiện, chẳng lẽ biểu thị trận tiếp theo hắc ám chi chiến tức sắp mở ra sao? Có tiếng người phát run. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Trên lôi đài, nhã tước im ắng, đồng dạng chỗ. Lôi đài chi người bên ngoài nhóm cũng đều mặt hiện lên vẻ sợ hãi, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trên lôi đài sinh linh nhìn lấy trên lối đi hắc ám quái vật, một cử động cũng không dám, mà những cái kia hắc ám quái vật, tựa hồ cũng tò mò nhìn phía dưới, đồng dạng không nhúc nhích. Bọn họ sẽ không hạ tới đi. Quách Nhiên khó khăn nuốt một hớp nước miếng. Chi chi chích. Quách Nhiên vừa mới nói xong câu đó, những cái kia hắc ám quái vật nhóm phát ra chi chi quái khiếu. Nhưng người đời sau liền thấy dòng lũ đen ngòm. Từ trên trời giáng xuống, thẳng đến lôi đài vọt tới. Lui về phía sau, lấy kết giới làm cơ sở, bố trí trận hình phòng ngự. Long Trần kêu to, làm những thứ này hắc ám quái vật, lao xuống trong nháy mắt, Long Trần trong lòng run lên, những quái vật này khí huyết, so sinh mệnh cấm khu bên trong quái vật càng mạnh. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long huyết chiến sĩ nhóm lập tức rút lui, mà những đệ tử kia, phản ứng rõ ràng chậm một bước, bất quá Long Trần sớm báo động trước, cũng không có kéo tới Long huyết quân đoàn chân sau. Bọn họ bên này người, cấp tốc lui lại, trước tiên thối lui đến kết giới biên giới. Cứ như vậy, liền sẽ không cổng bụng thụ địch. Mà tại Long Trần lúc rút lui, vô số sinh linh vậy mà hét lớn một tiếng, cứ như vậy xông về hắc ám sinh linh, đồng thời trong miệng kêu to, một đám ngu xuẩn, thật tình không biết, đây chính là Thánh Vương lôi đài thí luyện, người nào đánh chết hắc ám quái vật nhiều, người đó là tương lai Thánh Vương. Âm âm. Cái kia người vừa nói sau, nhất thời có người tâm động, đây chính là Thánh Vương lôi đài a, những quái vật này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, người kia dẫn đầu, vô số người xông về quái vật dòng nước lũ. Thậm chí có siêu cấp cường giả. Đi ngược dòng nước, thần binh vung vẩy, đánh xuyên hư không, nhất thời vô số hắc ám sinh linh ào ào bị diệt sát. Những thứ này hắc ám sinh linh, tuy nhiên số lượng đông đảo, thực lực tại tiên vương cảnh bên trong, thuộc về trung đẳng chết xuống dưới tồn tại, đối đồng dạng tiên vương cường giả tới nói, là trí mạng, nhưng là đối với siêu cấp cường giả tới nói, cũng không tính là gì. Giết, vô số cường giả bị cổ vũ, ào ào thẳng hướng những thứ này hắc ám quái vật, các tộc cường giả thực sự nhiều lắm, những quái vật kia thậm chí còn chưa rơi xuống đất, liền bị diệt sát. Thậm chí quái vật đều cung cấp không lên giết. Mắt thấy không có nguy hiểm gì, càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đấu. Mà Long Trần Thủy Chung tại xem chừng, cũng không có một tia ý xuất thủ, lúc này Long Trần sau lưng có chút đệ tử kiềm chế không được, chúng ta là không phải cũng cần phải xuất thủ a. Các ngươi muốn ra tay, tùy thời đều có thể đi, bất quá ta cảnh cáo thả ở phía trước, một khi bất luận kẻ nào thoát ly đội ngũ của chúng ta, liền lại cũng không về được. Ta lão đại có thể cứu ngươi nhóm một lần, không thể cứu các ngươi một thế, mạng là của mình, chính các ngươi làm quyết định tốt. Quách Nhiên lạnh lùng thốt. Những người kia gặp Quách Nhiên sắc mặt âm trầm, nhất thời có chút khó chịu, có ít người lạnh lùng thốt, các ngươi là đã cứu chúng ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, bất quá, nếu là muốn dựa vào điểm này ân huệ nhỏ, liền muốn ra lệnh cho chúng ta, tự hồ có chút quá phận đi. Lại nói, liền coi như các ngươi không cứu chúng ta nhiều lắm là cũng là chậm một chút đến mà thôi, cũng sẽ không chết tại trên cầu thang. Xin đừng nên lấy ân nhân cứu mạng tự cho mình là, càng không muốn mưu toan ra lệnh cho chúng ta. Người kia vừa mở miệng, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, sắc mặt lập tức thay đổi. Người này vậy mà như thế không biết tốt xấu. Người nói là cái gì nói nhảm. Nếu như không phải Long Trần sư huynh thu lưu, chúng ta tại trên cầu thang đã sớm chết. Người bây giờ miệng ngược lại là đủ cứng, lúc trước các tộc muốn giết chúng ta những người yếu này, toàn bộ nhờ Long Trần sư huynh xuất thủ, chấn nhiếp người khác. Khi đó ngươi làm sao không đứng ra, ngươi căn bản chính là ăn no rồi chó, cắn loạn người tốt. Không đợi Quách Nhiên đám người nói chuyện, có vô số người đứng ra, đối người kia quát mắng. Hừ, một đám người không có cốt khí, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Ta với các ngươi không lời nào để nói. Người kia cười lạnh một tiếng, quay đầu đối với Long Trần nói, Long Trần, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ta vương trèo núi về sau tự nhiên sẽ trả nhân tình này. Bất quá con người của ta tự do đã quen, không nhận bất luận kẻ nào ước thúc, mọi người xin từ biệt. Người kia nói hết lời nói, cứ như vậy rời đi đội ngũ, rút ra binh khí thẳng đến hạch tâm khu vực đánh tới, mới vừa tiến vào quái vật dòng nước lũ bên trong, liền liên tục chém giết vài đầu hắc ám quái vật, xem ra xác thực có như vậy bản lĩnh. Không có ý tứ, ta muốn đi. Người kia vừa đi. Nhất thời có không ít người, không cam lòng yếu thế, ào ào liền xông ra ngoài. Mấy triệu cường giả liền xông ra ngoài, bởi vì bọn hắn nhìn đến những người khác tại đánh giết hắc ám quái vật, sợ đằng sau không có phần của chính mình, không để ý Quách Nhiên cảnh cáo, ào ào liền xông ra ngoài. Những người kia liền xông ra ngoài, nhất thời để càng nhiều người tâm động, bọn họ cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, Quách Nhiên vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại ngăn trở hắn. Quen biết là duyên phận, ly biệt cũng là duyên phận đã hết. Có một số việc không cách nào cải biến, mạng là của mình. Không muốn mưu toan cải biến vận mệnh của người khác, ta chỉ có thể cho bọn hắn một cơ hội, không cho được lần thứ hai. Long Trần nói, có chừng 600-700 vạn cường giả, thoát ly đội ngũ, Long Trần không trên một tiếng, mặc cho bọn họ rời đi, bất quá đại đa số người, vẫn là lựa chọn tin tưởng Long Trần, thành thành thật thật lưu tại nơi này. Rống, đột nhiên hắc ám dòng nước lũ trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo. Ngay sau đó vô số trên thân mang theo ngân sắc đường vân hắc ám sinh linh, từ trên trời giáng xuống. Chương 4218, thấy chết không cứu. Những thứ này hắc ám quái vật vừa xuất hiện, Quách Nhiên bọn người thở dài một hơi, không khỏi lắc đầu. Ngay sau đó, bọn họ nghĩ đến hình ảnh xuất hiện, vô số xông đến gần phía trước đệ tử, ào ào bị những cái kia hắc ám quái vật chém giết. Những thứ này mang theo ngân sắc đường vân quái vật, Quách Nhiên bọn người quá quen thuộc, bọn họ là hắc ám quái vật bên trong tinh nhuệ, thực lực tương đương tại nhân tộc thiên kiêu. Mà so những sinh linh này mạnh hơn, cũng là kim sắc đường vân quái vật, bọn họ tương đương với nhân tộc song cực chí tôn. Kim sắc đường vân quái vật. Ban đầu ở sinh mệnh cấm khu, cho dù là long huyết chiến sĩ, cũng không dám khinh thường. Bây giờ quái bình thường vật bên trong, xen lẫn ngân sắc đường vân quái vật, ngẫu nhiên còn sẽ có nhìn đến kim sắc đường vân, không cần nghĩ cũng biết, những người này phải bị thua thiệt. Đáng sợ nhất chính là, ngay từ đầu ngân sắc đường vân quái vật cũng không nhiều, nhưng là trong chớp mắt, bọn họ liền thành chủ lực. Mà kim sắc đường vân quái vật cũng càng ngày càng nhiều, kim sắc quái vật móng vuốt, răng, cơ hồ có thể cùng giới vực thần khí đối kháng, mọi người binh khí trong tay, đối những quái vật này uy hiếp càng ngày càng nhỏ. Phốc phốc phốc. Hắc ám quái vật càng ngày càng nhiều, như là đại hải chảy ngược, kinh khủng quái vật giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, vô số cường giả hoảng sợ kêu to, ào ào lùi lại đào tẩu. Thế nhưng là, hiện tại trốn đã không kịp, vô số người bị quái vật thủy triều bao phủ, bị xé thành mảnh nhỏ, phạm là bị những quái vật này đánh chết sinh linh, nguyên thần đều không thể chạy ra, triệt để chết rồi. Mà những cái kia từ long trận trong đội ngũ thoát ly khỏi đi các cường giả, bọn họ vốn là đều tại khu vực biên giới, thấy tình thế không ổn liền trốn ra phía ngoài. Long Trần sư huynh cứu ta. Một người đệ tử hoảng sợ kêu to, người kia không là người khác, chính là cái thứ nhất thoát cách Long Trần đội ngũ người. Hắn lúc này, không còn có trước đó tự tin và ngông cuồng, hắn chật vật chạy vội, sau lưng cũng là hàng tỷ hắc ám quái vật, hắn dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy vội. Ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng là bị ngươi lãng phí, ngươi không chỉ hại chết chính mình, còn hại chết những người khác. Trên cái thế giới này, ai cũng không nợ người nào, chính ngươi đều không trân quý chính mình mệnh, lại muốn người khác liều mình cứu ngươi. Xin lỗi, ta không phải thánh nhân, ta làm không được. Long Trần lắc đầu. Long Trần, ngươi thế mà thấy chết không cứu, ngươi. À không. Gặp Long Trần trả lời như vậy, cái kia người nộ hống. Có điều hắn cái này hống một tiếng, tốc độ lập tức chậm lại, sau đó liền bị vô tận quái vật chìm ngập, người khác biến mất, tiếng kêu thảm thiết cũng bị quái vật gào thét che mất. Chuẩn bị nghênh chiến, Long huyết chiến sĩ chủ công, chiến thần điện trợ công, Tinh Hà Tông đệ tử cánh phòng ngự, có thể công có thể thủ, tự mình chuyển đổi, thư viện đệ tử phụ trợ toàn trường, tận dụng mọi thứ. Đến mức đệ tử khác, có năng lực liền xuất thủ phòng ngự, không có năng lực, cũng không cần thêm phiền. Yên tĩnh mà nhìn xem. Đối mặt giống như là biển gầm đánh tới bọn quái vật, Long Trần bình tĩnh nói. Phốc phốc phốc. Long Trần vừa dứt lời, Long huyết chiến sĩ nhóm đã trường kiếm ra khỏi vỏ, từng đạo kiếm khí khuấy động, một đường thẳng trên, huyết nhục văng tung tóe, giống như thủy triều hắc ám quái vật, thật giống như sóng lớn đập vào trên tảng đá, trong nháy mắt đập ra, trùng phong chi thế trong nháy mắt bị đánh gãy. Chỉ xuất một chiêu, lại đem khủng bố trùng phong đánh gãy. Mà lại một bộ biến nặng thành nhẹ nhàng, không cần tốn nhiều sức dáng vẻ, để vô số người chấn kinh. Vốn là chiến thần điện đệ tử, nghe được Long Trần để bọn hắn trợ công, nhất thời tâm lý có chút khó chịu, phải biết, chiến thần điện đệ tử đều là hiếu chiến người, cực kỳ cao ngạo, Long Trần để bọn hắn trợ công, tại bọn họ cảm thấy liền là có chút xem thường người. Nhưng nhìn đến Long huyết chiến sĩ nhóm xuất thủ, bất quá là hơn 2.000 người, liền có thể bộc phát ra như thế uy thế kinh khủng, đem bọn hắn cho giật nảy mình. Giật mình không chỉ đám bọn hắn, còn có ngoài lôi đài quan chiến các cường giả. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng là 2.000 người đồng thời xuất thủ, đều nhịp, tất cả mọi người lực lượng lúc bộc phát có thể hô ứng lẫn nhau, ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một cái huyền ảo lực trường, cái này dọa người. Nếu như là 2 người, đồng thời xuất thủ, có lẽ còn có thể hiểu được. Nhưng là 2.000 người xuất thủ, có thể làm được loại này phối hợp, quả thực nghe rợn cả người. Giết ngắn mũi sau khi hết khiếp sợ, chiến thần điện đệ tử theo bên cạnh xuất thủ, công kích còn thừa hắc ám quái vật, mà Tinh Hà Tông các đệ tử, nguyên một đám triệu hồi ra dị tượng. Tinh Hà lưu chuyển, lực sát thương kinh người, những cái kia hắc ám quái vật vừa mới tới gần, liền bị chém giết. Tinh Hà Tông các đệ tử, quanh thân tinh thần thần huy cuốn quanh, khí tức kinh người, bọn họ dị tượng, vậy mà có thể lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau gia trì, bọn họ cùng một chỗ, thật giống như gia trì một ngôi sao đại trận đồng dạng. Trùng phong bị đánh gãy, nhất thời những thứ này hắc ám quái vật uy hiếp lớn giảm, thậm chí thư viện đệ tử căn bản không cần đến động thủ, mà đệ tử khác lại càng không cần phải nói, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhìn xem. Long Trần, ngươi thấy thế nào? Mộng Kỳ cùng Long Trần sóng vai. Nhìn lấy trên trời cao thông đạo, vô tận hắc ám quái vật rơi xuống, Mộng Kỳ trong con ngươi mang theo một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Đương nhiên là bồi tiếp ngươi đứng đấy nhìn. Long Trần cười nói. Mộng Kỳ cười, trợn nhìn Long Trần liếc một chút, nhìn lấy Mộng Kỳ nụ cười, Long Trần tâm đều muốn hòa tan, đáng tiếc, người ở đây quá nhiều, bằng không hắn nhất định phải ôm lấy Mộng Kỳ hung hăng hôn một cái. Gặp Long Trần nhìn mình chằm chằm ngẩn người, Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ lên, bất quá trong đôi mắt đẹp, đều là vẻ mừng rỡ, tách rời lâu như vậy, trong nội tâm nàng tưởng niệm. Sớm đã hội tụ thành biển. Thế nhưng là nơi này quá nhiều người, nàng thậm chí ngay cả cùng Long Trần nói câu tri tâm lời nói, biểu đạt tưởng niệm chi tình đều không có cơ hội, bất quá Long Trần cái này quen thuộc ánh mắt, lại khiến trong nội tâm nàng vạn phần an ủi, Long Trần cái này thần sắc, liền cùng ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc lần thứ nhất gặp mặt lúc giống như đúc. Nàng có thể cảm nhận được, Long Trần đối nàng yêu thương, chưa bao giờ có một tia giảm bớt, nhưng là Mộng Kỳ lại không dám biểu hiện được quá mức hưng phấn, trợn nhìn Long Trần liếc một chút về sau, oán trách mà nói, ta là hỏi ngươi. Đối bọn này hắc ám quái vật thấy thế nào? Bọn họ có gì đáng xem, đông đảo nương tử ở bên người, nguyên một đám chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, ta đây đều nhìn không đến, ta cái nào có tâm tư thấy bọn nó a? Long Trần cười hắc hắc, dùng chỉ có chung quanh mấy người có thể nghe được thanh âm nói. Long Trần câu nói này, nhất thời để chúng nữ một trận mặt đỏ tim run, Long Trần cái này khích lệ cũng quá rõ ràng, mặc dù biết gia hỏa này là cố ý, nhưng là từng cái vẫn như cũ nhìn không được trong lòng hoan hỉ. Đừng làm rộn, loại thời điểm này. Nghiêm túc một chút. Mộng Kỳ có chút oán trách mà nói. Long Trần gật gật đầu, tuy nhiên hắn hận không thể lập tức rời đi nơi này, cùng các vị hồng nhan tri kỷ thật tốt trò chuyện, nhưng là hiện tại xác thực không phải đùa giỡn thời điểm. Long Trần khuôn mặt hơi nghiêm túc một số, nhìn lấy không gian thông đạo, lần này Thánh Vương Đại Hội, 10 phần quỷ dị, quy tắc toàn bộ đều cải biến. Thánh Vương Đại Hội biến thành dưỡng cổ đại hội, chọn lựa ra Thánh Vương, cũng là cổ vương, muốn trở thành cổ vương, liền muốn giết chết tất cả địch nhân, nhìn qua cũng là một cái khiến mọi người tự giết lẫn nhau bẫy rập. Bất quá, hắc ám sinh linh xuất hiện, phá vỡ ta lúc đầu nhận biết, xem ra, trận này Thánh Vương Đại Hội, tựa hồ có âm mưu khác. Ngươi cảm thấy âm mưu sẽ là gì chứ? Hoặc là nói, mục đích lại là cái gì đâu? Mộng Kỳ nói, Long Trần lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hắn biến sắc, quát to, Quách Nhiên, giết bọn hắn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4219, Long Trần muốn chờ người. Long Trần nhìn đến vô tận trong bầy quái vật, có mấy cái lén lén lúc lúc bóng người, nhất thời cảm thấy không lành, bởi vì hắn chú ý tới, những thân ảnh kia trộn lẫn tại hắc ám quái vật bên trong, nhưng những quái vật kia vậy mà không đi công kích bọn họ, tự hồ cũng nhìn không thấy bọn họ đồng dạng. Phốc, Quách Nhiên tay cầm hoàng kim nỏ, một đạo kim sắc thần quang bay ra, tinh chuẩn đem một thân ảnh đầu lâu đánh nát. Cái thân ảnh kia sụp đổ, cường đại ma khí trong nháy mắt bạo phát, hiển nhiên, đó là một vị ma tộc cường giả. Phốc phốc phốc. Quách Nhiên trong tay hoàng kim nỏ rung động, từng đạo kim sắc mũi tên bay ra, lệ vô hư phát, mỗi một tiễn đều đánh giết một cái sinh linh. Bất quá để Long Trần biến sắc chính là, những sinh linh này vậy mà không chỉ là ma tộc, còn có yêu thú nhất tộc. Oanh, lại một cường giả bị bắn giết trong nháy mắt. Hắn ném ra một vật, vật kia là một cái vật thể hình cầu, vật kia thể bị ném ra liền ầm vang sụp đổ. Vật thể sụp đổ trong nháy mắt, có kỳ dị dịch thể bay ra, tản mát tại hư không, làm cái kia dịch thể xuất hiện, khó ngửi mùi vị đập vào mặt. Rống. Làm hình cầu kia nổ tung trong nháy mắt. Vô tận hắc ám quái vật, dường như nhận lấy kích thích đồng dạng, điên cuồng mà gầm thét, thẳng đến khu vực kia chạy như bay tới. Thật là ác độc, Quách Nhiên bọn người thấy cảnh này, không khỏi giận dữ, bọn gia hỏa này, khẳng định cùng hắc ám quái vật đã từng quen biết, đây là muốn đem tất cả hắc ám quái vật, đều dẫn hướng bọn họ bên này, đây là muốn mượn đao giết người. Rầm rầm rầm. Trong đám người, có sinh linh mắt thấy xong không qua đến, trực tiếp đưa trong tay cầu ném về phía Long Trần bên này, không giống nhau Long Trần bọn người làm ra phản ứng, những thứ này cầu ào ào bị dẫn bạo. Vốn là bọn họ là muốn đưa bóng ném vào Long Trần trận trong doanh trại, nhưng là bị phát hiện về sau, bọn họ dứt khoát trực tiếp dẫn nổ cái kia thần bí hình cầu. Kể từ đó, vô số hắc ám quái vật nhận lấy kích thích, ào ào bị bên này hấp dẫn, nơi này cách Long Trần vị trí gần nhất, liền không cách nào trong đám người dẫn bạo, nhưng hiệu quả cũng kém không nhiều lắm. Một khắc này, toàn bộ trên lôi đài hắc ám quái vật trong nháy mắt bạo tẩu, ào ào phóng tới Long Trần bên này, một khắc này, Long Trần bên này không ít đệ tử sắc mặt thay đổi, thậm chí trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Xong, xong, cái này thật xong. Có người phát ra thống khổ tru lên, bọn họ đời này cũng chưa từng thấy qua khủng bố như thế tràn diện, lập tức tuyệt vọng. Mà lôi đài bên ngoài nhân tộc các cường giả, thấy cảnh này, không không giận dữ, nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Bất quá để bọn hắn vui mừng là, nhân tộc chia làm hai phe cánh, Long Trần chỗ trận doanh, chỉ chiếm cứ nhân tộc 10% tả hữu, hiển nhiên những người này là nhằm vào Long Trần, mà cũng không phải là nhằm vào cả nhân tộc. Lão đại, bắt đầu phản kích a. Quách Nhiên hỏi. Chờ một chút, không vội. Dựa theo cố định tiết tấu tới. Long Trần lắc đầu, hắn lạnh lùng nhìn lấy những sinh linh kia đào tẩu, cũng không có ra tay giết người. Âm âm. Vô tận hắc ám quái vật, song hướng bên này, mọi người ra sức chống cự, bất quá hắc ám quái vật quá nhiều, mọi người không thể không thu nhỏ trận hình. Thế nhưng là hắc ám quái vật ùn ùn kéo đến mà đến, bọn họ cơ hồ bỏ toàn bộ sinh linh, chuyên môn phóng tới Long Trần bên này, chủng tộc khác lúc này không có bất luận cái gì áp lực, vậy mà thành quần chúng. Mà nhân tộc cái khác cường giả, trơ mắt nhìn Long Trần bọn người bị vây công, có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Thiên cuồng có mưa, nhân cuồng có họa, Long Trần ngươi không phải rất mạnh à. Lúc này làm sao biến thành con rùa đen rút đầu? Có người kêu lớn. Ngươi không phải là còn tưởng tượng lấy giữ lại thực lực, đi tranh đoạt Thánh Vương Vinh Quang đi, làm sao? Chính mình giữ lại thực lực, để cho thủ hạ người đi chịu chết. Có người giễu cợt nói. Thì ra là thế, ngươi thu lưu những người yếu kia, nguyên lai là muốn coi bọn họ là thành quân cờ, giúp ngươi trì hoãn thời gian à, ha ha, thật đúng là đa mưu túc trí à. Thật sự là rác rưởi, ra vẻ đạo mạo, còn giả trang ra một bộ cứu thế chủ bộ dáng. Thật là khiến người ta buồn nôn. Trong lúc nhất thời, vô số quát mắng thanh âm không ngừng theo nhân tộc trong đội ngũ truyền ra, chỉ bất quá quát mắng người, đều ẩn giấu đi, chỉ phát ra âm thanh, ai cũng không biết là ai nói. Các ngươi tất cả câm miệng đi, cố ý mang tiết tấu rác rưởi, Long Trần là ai, tất cả mọi người rõ ràng, các ngươi bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, liền chỉ biết là vụng trộm phun người rác rưởi, có tư cách gì bình luận người ta. Rốt cục nhân tộc bên trong, có cường giả nhìn không được đứng dậy vì Long Trần bên vực kẻ yếu. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc người đang hãm hại Long Trần, mở to ánh mắt người, đều thấy được, các ngươi lại che giấu lương tâm nói ngồi châm chọc, các ngươi còn là người sao? Có người quát mắng. Không sai, các ngươi bọn này không thể gặp người rác rưởi, có dũng khí đứng ra nói chuyện, để cho chúng ta nhìn xem các ngươi đến cùng đến từ thế lực nào. Làm sao? Không dám. Các ngươi là sợ Long Trần tìm các ngươi tính sổ sách đi, một đám vô dụng bình xịt. Có người cười lạnh. Long Trần bị vây công, các ngươi còn nhìn không ra à? Đây là âm mưu, bọn họ vốn là liền theo chúng ta nhân tộc có thù. Bọn họ đây là muốn từng cái đánh tan, nếu như Long Trần bọn họ chết rồi, ta dám cam đoan, cái kế tiếp liền đến phiên chúng ta, các ngươi vậy mà còn có tâm tư xem náo nhiệt. Còn không cùng lúc trợ giúp. Không sai, đây chính là một cái âm mưu, tất cả mọi người là nhân tộc, cần phải như thể chân tay, cùng chống chọi với ngoại địch, mà không phải ở chỗ này tòa sơn quan hổ đấu, bò cầu nhìn dòng nước. Nếu như bọn họ đều đã chết, chúng ta nhân tộc liền thiếu đi một phần lực lượng, môi hở răng lạnh đạo lý các ngươi không hiểu sao? Có người chấn cánh tay hô to. Hắc hắc, nói đến ngược lại là êm tai. Bọn họ chết sống cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn Long Trần đoạt được Thánh Vương vinh quang, sẽ phân ta một phân một hào khí vận a. Đường hoàng mà nói ai không biết nói, đại đạo lý ai sẽ không giảng. Võ đạo tranh phong, chỉ có tiếng không có lùi, mỗi người đều là người cạnh tranh. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là dị tộc, tại Thánh Vương vinh quang trước mặt, trừ mình ra, cái khác đều là địch nhân, còn cứu bọn họ, ngươi là đang nói chê cười sao? Có người khinh thường nói. Ngươi, tốt, đạo lý ta giảng bất quá ngươi, nhưng là ta biết, ta là người, nhân tộc nên cùng nhau trông coi, cho dù là cạnh tranh. Cũng phải có phòng tuyến cuối cùng. Thánh Vương vinh quang người người nghĩ đến, nhưng là ta không sẽ bởi vì cái này vinh quang mà vứt bỏ ta làm người phòng tuyến cuối cùng. Nhất là tại ngoại địch nhìn chung quanh tình huống dưới, càng không thể ngồi yên không lý đến, các ngươi nhìn xem những sinh linh kia, ngươi biết bọn họ tổ tiên tru diệt bao nhiêu nhân tộc sao? Các ngươi chẳng lẽ quên chúng ta ở giữa huyết hải thâm cừu sao? Một cái Thánh Vương vinh quang, liền có thể để các ngươi quên cừu hận. Các ngươi còn là người a? Các ngươi không đến, ta tới. Một cái nhân tộc cường giả nộ hống. Nói chuyện. Hắn vậy mà thật hướng về Long Trần vị trí vọt tới, trong lúc nhất thời vô số người đều sợ ngây người. Ta cũng tới. Ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Trăm người, ngàn người, vạn người. Vô số cường giả hội tụ thành một dòng lũ lớn, thẳng tắp hướng Long Trần vị trí bay đi, bọn họ nộ hống chấn thiên. Nhân tộc huynh đệ, đừng sợ, chúng ta tới trợ giúp các ngươi. Nhìn người tới trợ giúp, Dư Thanh Tuyền trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, nàng xem thấy Long Trần, trong mắt mang theo nhu tình như nước nói, ngươi đợi người, cũng là bọn họ đi. Nhìn lấy đám người này vọt tới. Long Trần trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, trong mắt cũng mang theo một vệt cảm động. Ta đã nói rồi, nhân tộc vẫn luôn là có hy vọng. Long Trần trong bất tri bất giác nắm chặt nắm đấm, máu của hắn bắt đầu dần dần nóng lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4220, cách không luyện hồn. Các huynh đệ đừng sợ, chúng ta tới trợ giúp các ngươi không phải độc thân phấn chiến. Phóng khoáng hò hét chi tiếng vang lên, càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả xông về Long Trần bên này, bọn họ như là một cây trường thương, dán vào kết giới biên giới trực tiếp đâm vào hắc ám trong bầy quái vật. Phốc phốc phốc phốc. Trong những người này, có không ít tam cực chí tôn thiên kiêu, bọn họ đều là các đại thế lực bên trong người nổi bật, bọn họ toàn lực ra dưới tay, những cái kia hắc ám quái vật ào ào bị chém giết. Rất nhanh tới gần kết giới bên này. Liền bị dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn, những cái kia trợ giúp các cường giả, theo chỗ này thông đạo đánh tới. Các ngươi làm cái gì? Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa mới đến, dọn dẹp ra một mảnh chỗ an toàn. Bên trong lại có vô số người vọt ra. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng những người này là tới đón ứng bọn họ, không đợi cảm động đâu, lại phát hiện mình bề ngoài sai liễu tình, những người này căn bản không có cùng bọn hắn chào hỏi, mà chính là cùng bọn hắn thác thân mà qua, bọn họ tới nơi này, mà những người này lại là chạy khỏi nơi này. Nhìn đến cái này tình hình. Những thứ này đến trợ giúp các cường giả, vừa sợ vừa giận, có người chửi ầm lên, các ngươi còn là người sao? Không có chút nào giảng nghĩa khí. Nhưng là quát mắng căn bản không ngăn cản được bọn họ, tuy nhiên bọn họ bị chửi, lại nguyên một đám cúi đầu xông ra ngoài, thậm chí có ít người trực tiếp đem mặt che lại, không để cho người khác nhận ra. Còn biết che mặt? Các ngươi đều không mặc, còn mộng cái gì mặc? Có người lớn tiếng quát mắng, hận không được giết người. Long Trần bảo vệ bọn họ, thời khắc mấu chốt, những người này vậy mà bỏ Long Trần, mà bọn họ là đến trợ giúp. Thấy cảnh này, làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ, thật giống như mình bị làm thành ngu ngốc một dạng. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta chỉ làm chúng ta chuyện muốn làm. Một cái chí tôn cấp thiên kiêu nói, đến trợ giúp người cùng chạy trốn người, so sánh phía dưới, ai là dũng sĩ, ai là kẻ hèn nhát, vừa xem hiểu ngay. Long Trần huynh đệ, chúng ta tới trợ giúp các ngươi. Đợt thứ nhất cường giả, xông vào trong đội ngũ, bắt đầu trợ giúp mọi người phòng thủ, có người tới Long Trần trước mặt nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đến của các ngươi là động lực lớn nhất của ta. Long Trần có chút kích động nói. Người ở ngoài xa gặp Long Trần kích động, còn tưởng rằng Long Trần bởi vì có người trợ giúp hắn mà cảm thấy an lòng, nguyên một đám lộ ra vẻ trào phúng. Chỉ có Mộng Kỳ, Dư Thanh Tuyền, Đường Uyển Nhi chờ chính tất Long Trần người, đều biết, Long Trần chỗ lấy kích động, là bởi vì những người này đều là nhiệt huyết trực tràng hán tử, bọn họ mới là nhân tộc trụ cột vững vàng, để Long Trần thấy được nhân tộc hy vọng. Mộng Kỳ đám người trên mặt treo nụ cười vui mừng, các nàng biết Long Trần chờ cũng là bọn họ tới cứu Long Trần, nhưng lại không biết. Bọn họ cứu chính là mình. Mấy ngàn vạn cường giả đến trợ giúp, tràng diện nhất thời bị khống chế, những cường giả này thực lực cũng không tệ, tam cực chí tôn liền có hơn 100 người, những cường giả khác cũng đều không kém. Long Trần huynh đệ, ngươi là tốt, không cần để ý những cái kia bình xịt, ngươi là chân chính đàn ông, chúng ta đều rất bội phục ngươi. Có người kích động nói. Ha ha ha, các ngươi có thể dưới loại trạng thái này liều mình cứu giúp, chân thấy các ngươi đều là nhiệt huyết nam nhi, chờ Thánh Vương Đại Hội kết thúc, ta Long Trần tất nhiên sẽ cùng các ngươi uống cái không say không nghỉ. Long Trần cười ha ha, hào tình vạn trượng mà nói. Ha ha ha, tốt. Những người này nghe xong, nhất thời đại hỷ, bọn họ có thể đỉnh lấy áp lực đứng ra, nói rõ bọn họ đều là thấy chết không sờn hảo hán, mỗi cái đều là ngay thẳng người. Vẫn là đi âm phủ uống đi. Lúc này nơi xa có người cười lạnh, thanh âm rất lớn, hiển nhiên hắn là cố ý làm người tức giận. Chúng người giận dữ, nhưng là người này quá mức âm hiểm, giấu ở phía xa trong đám người, đừng nói hiện tại bọn hắn trung gian ngăn cách vô số hắc ám sinh linh, liền xem như tại trong bọn họ, muốn theo hàng tỷ cường giả bên trong tìm ra người này. Cũng không khác nào mò kim đáy biển. Chết, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, như là sấm sét nổ vang, thanh âm hiện lên một đường, thẳng vào trong đám người, sau đó liền nghe đến một người phát ra hoảng sợ kêu thảm. Người kia bịt lấy lỗ tai, thất khiếu chảy máu, song tay chăm chú bịt lấy lỗ tai, dường như nhận lấy cái gì cực hình đồng dạng. Phốc, bỗng nhiên đầu của hắn sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Phù phù, thi thể của người kia ngã xuống đất, cứ như vậy chết rồi. Ngu ngốc, các ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi nhóm A. Các ngươi cố ý châm ngòi. Ngôn ngữ ác độc, ngoại trừ ám tiễn đã thương người, bản sự khác một chút cũng không có. Nhân tộc, cũng là bởi vì giống các ngươi ngu ngốc như vậy nhiều lắm, mới có thể bị tộc khác như thế khi dễ, giữ lấy mạng của các ngươi, ta chính là vì nhìn xem, nhân tộc đến cùng còn có bao nhiêu hy vọng. Bây giờ, hạt giống của hy vọng đều đã xuất hiện, các ngươi cũng liền vô tác dụng. Long Trần nói xong, nhìn về phía Mộng Kỳ. Mộng Kỳ nhẹ gật đầu, tay ngọc chậm rãi nâng lên, ngón tay thon dài chậm rãi kết ấn. Ông bỗng nhiên một đạo trong suốt gợn sóng theo Mộng Kỳ trên thân khuếch tán, ngay sau đó trong đám người. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. À! Mấy trăm người, ông đầu, nằm trên mặt đất thẳng đánh lăn, phát ra gọi tiếng như là như mổ heo, toàn thân bọn họ run rẩy, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cách không luyện hồn. Cái này sao có thể? Có người kinh hô. Có hồn tu cường giả nhịn không được kinh hô, hồn tu có cường đại linh hồn thấy rõ năng lực, có thể tùy tiện thông qua một người lúc nói chuyện giọng nói ba động cùng linh hồn ba động cộng minh, tìm ra một người vị trí. Nhưng là nơi này cường giả nhiều như vậy, thanh âm âm ỉ, mà người nói chuyện, lại cố ý cải biến ngữ điệu cùng linh hồn ba động. Muốn tinh chuẩn tìm ra liền quá khó khăn. Cho dù có người có thể tìm ra, thế nhưng là khoảng cách xa như vậy, căn bản không có cách nào phát động tinh chuẩn linh hồn công kích, trừ phi là tại người khác nói chuyện thời điểm, liền đã đối bọn hắn tiến hành linh hồn khóa chặt. Có thể là linh hồn khóa chặt, đều là có cảm giác, người ở chỗ này bên trong đều là cường giả, muốn đối phương không cảm ứng được, trừ phi linh hồn của mình chi lực muốn so với đối phương cao hơn vạn lần trở lên. Oanh! Bỗng nhiên có người nhìn không được đến từ linh hồn thống khổ, vậy mà lựa chọn tự bạo. Mà hắn tự bạo tới quá đột ngột, chung quanh không ít người bị cái này kinh khủng khí huyết chi lực chấn máu tươi chảy lên láng. Tốt nữ nhân ác độc, mau dừng tay. Có người quát mắng. Phốc, người kia vừa mới mắng xong, đầu lâu liền phóng lên tận trời, vậy mà không biết bị cái gì lực lượng chặt đứt đầu lâu. Những người kia hoảng hốt, khoảng cách xa như vậy, vậy mà có thể cách không giết người, cái này quá kinh khủng, thậm chí cũng không biết là người nào ra tay. Âm âm. Đúng lúc này, hư không bên trên thông đạo oanh minh bạo hưởng, vô tận trên thân hiện lên kim sắc đường vân hắc ám quái vật xuất hiện. Những thứ này hắc ám quái vật bên trong, vậy mà còn kèm theo ám kim sắc quái vật, nhìn đến những cái kia ám kim sắc quái vật, Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái. Lĩnh chủ khí tức. Quách Nhiên bọn người một tràng thốt lên. Hạ Thần, ngươi biết nên làm như thế nào? Long Trần đối Hạ Thần nói, hắc hắc, minh bạch. Hạ Thần cười hắc hắc, rung tay một cái, bay ra mấy trăm tấm phù triện, những cái kia phù triện tạo thành một cái to lớn cầu lồng, cấp tốc áp súc. Nó chỗ áp súc không gian bắt đầu sụp đổ, cuối cùng tạo thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu cầu, cái kia tiểu cầu đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã xuất hiện ở ma tộc lãnh địa bên trong. Quanh cái kia tiểu cầu ầm vang nổ tung, tại nổ tung trong nháy mắt, kỳ quái mùi vị trong nháy mắt phóng thích, một khắc này, ma tộc cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,